Thần đạo đan tôn, chương 3146, lại làm cha. Góc truyện audio.com. Chấm, người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta vốn đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại lại đồng thời leo lên hai bàng. Tin tưởng có rất nhiều người hận không thể bắt ta trở về luyện dược. Lăng Hàn thì thào nói, lúc trước Hằng Hoang Thiên Tôn trấn áp Vô Nhạc Thiên Tôn, lấy bản thân làm lô, muốn luyện hóa Vô Nhạc Thiên Tôn, cướp đoạt đạo quả của hắn, đẩy ra đại môn nhị bộ. Mặc dù cuối cùng hắn thất bại, lại nói rõ, Thiên Tôn xác thực có thể coi như đại dược luyện hóa. Nhất định phải cẩn thận. Phu quân, ta thế nào cảm giác ngươi chẳng những không có một chút lo lắng, ngược lại giống như là đắc chí vậy. Nhụ yêu nữ đi tới, tựa vào trên người Lăng Hàn. Cái này rất giống cách làm của phu quân. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu biểu thị đồng ý, nhi tử. Cháu trai đều có tiền đồ như vậy, để tâm tình của nàng một mực rất tốt, chỉ là con không có chắt trai, để nàng lại có chút gấp, khẳng định là rất lâu không có người tìm phu quân phiền phức. Để phu quân không chịu nổi, Thủy Nhạn Ngọc cười hi hi nói, Thủy lão sư, ta nhìn ngươi cũng không chịu nổi đi, có phải muốn phu quân sủng hạnh ngươi hay không? Lý Tư Thiền nói đùa, Lăng Hàn lắc đầu. Đám nàng dâu này ở thời điểm không có ngoại người, từng cái đều cực kỳ không bị cản trở, có đôi khi nói đến để hắn đỏ mặt. Chi, cửa phòng đẩy ra, nữ hoàng đi đến, Lăng Hàn nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình, bởi vì biểu lộ của nữ hoàng hết sức kích động, giống như bị kinh hãi cực lớn. Hắn vội vàng nhảy tới, ôm nữ hoàng nói, nàng dâu, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho ta. Ta giúp ngươi hả giận. Nữ hoàng đánh lồng ngực của hắn một quyền. Chính là ngươi. Lăng Hàn lập tức buông xuống một nửa tâm nói. Ta làm sao lại khi dễ nàng dâu chứ? Đến cùng là thế nào? Ta có. Nữ hoàng nói. Cái gì có? Có cái gì? Lăng Hàn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mặc dù hắn đã làm cha một lần. Nhưng này xa xưa đến một kỷ nguyên trước. Hắn cho là tu vi của mình quá cao. Khả năng vĩnh viễn sẽ không có dòng dõi nữa. Đồ đần, tỷ tỷ là có tin vui. Nhụ yêu nữ lập tức phản ứng lại. Ở trên đầu Lăng Hàn nhẹ nhàng gõ một cái. Chúc mừng tỷ tỷ, chúng nữ đều vây quanh. Ai cũng cao hứng, đương nhiên cũng có chút thất lạc. Bởi vì các nàng cũng rất muốn có một hài tử thuộc về mình cùng Lăng Hàn. Bất quá, nữ hoàng mang bầu, nói rõ tu vi cao cũng sẽ không. Đoạn tử tuyệt tôn, các nàng còn có cơ hội. Lập tức, các nàng đều dùng ánh mắt u oán nhìn Lăng Hàn. Ý là, phu quân ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ban đêm đi gian phòng của các nàng nhiều một chút. Lăng Hàn bị các nàng nhìn đến toàn thân run lên. Nhưng nghĩ tới mình lại sắp làm cha. Lại vui mừng hớn hở. Không khỏi ôm bụng dưới của nữ hoàng. Dùng đầu xe tới yên lặng nghe. Quả nhiên. Hắn nghe được một thanh âm yếu ớt, hắn nhịn không được toét miệng ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Một ngày này, hắn mời đám người dị, kỳ vô danh, duyên sinh thiên tôn tới, cũng không nói là chuyện gì, chỉ uống rượu, để bọn người duyên sinh thiên tôn không hiểu thấu. Đại Hắc Cẩu thậm chí hoài nghi Lăng Hàn có phải giới tính phát sinh vấn đề hay không. Thấy Lăng Hàn liền chạy. Căn bản không cho hắn ôm vai bá cổ, Lăng Hàn quyết định du lịch thiên hạ, hắn muốn vì hài tử chưa ra đời chuẩn bị một kiện lễ vật. Lúc Lăng Kiến Tiết sinh ra đời hắn căn bản không ở bên người. Nhưng lần này, hắn không muốn bỏ lỡ thời khắc trọng yếu như vậy, hắn đã tính toán một chút, hài tử ở trong bụng nữ hoàng thai nghén cực kỳ chậm. Nhưng đây không phải chuyện xấu. Mà là chuyện tốt, nữ hoàng cường đại cỡ nào, hài tử ở trong đợi càng lâu, hấp thu lực lượng càng nhiều, điểm xuất phát tự nhiên càng cao, khả năng, phải chờ mấy ngàn vạn năm, Lăng Hàn đoán chừng nói, thời gian này thật đúng là dài kinh người, Lăng Hàn gật gật đầu, ngược lại vừa vặn để hắn có thời gian đi làm chuẩn bị. Hắn không có lấy tiên vương đại dược gì cho nữ hoàng phục dụng. Đã là thiên tôn, bất kỳ thiên địa linh dược gì đều vô dụng, hoặc là nói, bản thân nữ hoàng chính là linh dược tốt nhất, lấy tinh hoa bản thân uẩn dục, đứa nhỏ này tuyệt đối ghê gớm. Lăng Hàn đi xin nghỉ, hắn muốn ra ngoài vì hài tử tìm kiếm một đại cơ duyên. Hắn chiến công hiển hách, lại thêm lần này cũng không phải nghỉ vô hạn, mà nhiều nhất 100 triệu năm. Bởi vậy, người phụ trách ở tầng thứ hai rất nhanh liền phê duyệt. Lăng Hàn xin được phép cũng không có hành động. Hiện tại mục tiêu của hắn quá lớn. Đầu tiên hắn đắc tội không ít người, giống như hàng ngũ Hà Lập Quần, Trang Phi Thụy, khẳng định rất muốn giết hắn. Ở trong tầng không gian thứ hai, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Cho nên khẳng định sẽ chờ Lăng Hàn rời đi ngoại vực chiến trường. Lại tùy thời xuất thủ, mặc dù chiến lực của Lăng Hàn nghịch thiên, nhưng dù sao giới hạn trong cảnh giới, tứ bộ thiên tôn hắn khẳng định đánh không lại, huống chi Trang Phi Thụy là siêu cấp thiên tài. Dưới tình huống bình thường chiến lực của hắn đoán chừng tương đương ngũ bộ. Sự tình hắn xin nghỉ phép khẳng định không cách nào giữ bí mật. Người có mang dị tâm với hắn khẳng định đã được đến tin tức. Lăng Hàn chờ, dù sao có 100 triệu năm thời gian, cố ý xin thời gian lâu như vậy, cố nhiên là bởi vì món đồ hắn muốn lấy được kia có chút khó đắc thủ. Cũng là hắn muốn cố tình bày nghi trận, thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có hành động, chỉ bồi bạn bên thê tử, thường xuyên cùng hài tử trong bụng nữ hoàng trò chuyện. Mấy ngàn năm qua đi, đại quân cuồng loạn phát động một lần công kích vô cùng mãnh liệt. Lần này là siêu cấp chiến tranh ước năm khó gặp, số lượng đại quân cuồng loạn xung kích tới nhiều đến kinh người. Dù có siêu cấp cường giả như Lăng Hàn tọa trấn, y nguyên thủ không được doanh địa, không thể không lui trận tuyến về phía sau. Lăng Hàn không có để nữ hoàng tham chiến, mặc dù nàng mạnh, nhưng dù sao mang thai hài tử Lăng gia. Lăng Hàn không muốn con của mình chết yểu ở trong bụng mẹ. Nhưng mà, khi chiến tranh kết thúc, Lăng Hàn lại đột nhiên biến mất. Hắn cố ý lấy dạng hỗn loạn này làm yểm hộ. Khi nào thì đi căn bản không ai biết. Sau khi bọn người làm Trang Phi Thụy biết được, mặc dù cũng đuổi tới, nhưng đã quá muộn, làm sao tìm được Lăng Hàn. Lăng Hàn vừa rời ngoại vực chiến trường, hắn liền bắt đầu xuyên toa không gian. Cách chương.